Chương 5. 0415 bị đánh. Triệu sư huynh, phu nhân có lệnh, xin hãy tha lỗi nhiều hơn đắc tội hai tên đệ tử kia. Ánh mắt lóe lên một chút trầm trọng, liền đột nhiên xông về phía trước, thả ra hai đạo linh lực. Một đạo rơi vào Triệu Nghị trên cánh tay, một đạo khác liền rơi vào Mộ Tiêu Tuyết trên đùi. Mộ Tiêu Tuyết tiếng buồn bã thét lên, Cốc Nghệ Hiên bận bịu chạy tới nghĩ muốn giúp đỡ, lại bị đột nhiên ở giữa từ cửa chính miệng tuôn ra hơn 10 tên đệ tử cho bao bọc vây quanh. Bản phu nhân xem ai dám giúp tiện nhân kia. Một tên hồng y ghi nổi bật người cao gầy phụ nhân, bị người vây quanh từ chính sơn môn đi ra, một đôi âm trầm ánh mắt nghiêm túc lạnh lùng, liếc nhìn đám người một vòng. Đem người cho ta kéo tới. Mộ Tiêu Tuyết bị người từ Triệu Nghị trong ngực cưỡng ép lôi kéo xuống đất, một đường kéo đi qua, trùng trùng hướng vị kia phụ nhân trước mặt ném một cái. Phu phu một tiếng, Mộ Tiêu Tuyết quẳng xuống đất, hai tay xoa trên mặt đất, chạm ra mấy đạo vết máu, đau đến nàng nước mắt lưng tròng trong miệng liên tục hút không khí cuốn quýt. Mộ Tiêu Tuyết, bản phu nhân cờ ơ mờ ngươi đủ, ngươi ngược lại tô tờ, trực tiếp rời đi ám ảnh chi thành, đi hướng không rõ. Ngươi có bản lãnh, ngươi ngược lại là đừng trở về đâu, bây giờ cùng đầu chó nhà có tang giống như trốn về đến, cũng không biết vì trong thành trêu chọc cái gì mầm thai vạ. Ta không có, phu nhân. Mộ Tiêu Tuyết oa một tiếng, coi là thật khóc lên, trong mắt chứa đầy nước mắt, từng khỏa hướng xuống rơi, nhìn xem tốt không đáng thương, một bộ lê hoa đái vũ ảm đạm hương tiêu răng rớp. Triệu Nghị cùng Cốc Nghệ Hiên đều nhanh đau lòng chết được. Nhịn không được kiên trì đối vị kia cường thế thành chủ phu người nói, phu nhân, sư muội không có gây chuyện. Phu nhân, sư muội nàng là vô tội, chúng ta chuyến này ra ngoài, thực sự chuyện gì đều không trêu chọc. Phu nhân, sư muội cùng chúng ta đi Vong Xuyên Tuyết Lĩnh phụ cận, là vì tìm kiếm thiên cơ bí cảnh ha ha ha ha. Đại phu nhân một mặt ác ý chế rêu nói, thiên cơ bí cảnh hợp lấy các ngươi mang lên Mộ Tiêu Tuyết. Chính là vì đi cái gì bí cảnh tầm bảo, các ngươi mang theo một cái không có chút nào tu vi phế nhân đi bí cảnh tầm bảo, ha ha ha ha ha, thật sự là cười chết người. Mộ Tiêu Tuyết quỳ gối đại phu nhân trước mặt, một mặt khuất nhục biểu lộ, gắt gao cắn một mảnh thật mỏng miệng môi dưới, nước mắt từng khỏa rơi xuống. Nàng là không có tu vi phế nhân, có thế nàng cu nở dê không nguyện ý, a có tóc ai nguyện ý đương tên chọc, nàng nằm mộng cũng muốn trở thành một tên có thể tu luyện tu giả. Mộ đại phu nhân cũng rất là không quen nhìn nàng bộ này tiểu bạch tiêu răng rấp, không nói lời gì một cái bạt thai liền rơi vào trên mặt của nàng, vừa khóc mỗi lần ta nói không đến ba câu, ngươi liền khóc sướt mướt, giống như toàn thế giới đều có lỗi với bộ dạng cùng ngươi tiện nhân kia nương thật không có gì khác biệt. Đồng dạng đều là câu nam nhân tiện chủng phu nhân Triệu Nghị tức giận đến trên trán gân xanh hẳn lên. Nếu không phải lý trí nói với mình, người trước mắt này là chính mình sư nương. Là sư phụ vợ cả, hắn coi là thật nhịn không được muốn xông lên đi ẩu đả nữ nhân này. Như thế nào tức giận đến muốn đánh ta, muốn vì này tiểu tiện nhân xuất đầu, ai chắc kiến cười lạnh một tiếng, không chút nào thương hương tiếc ngọc mà tiến lên nắm chặt lên Mộ Tiêu Tuyết tóc. Mộ Tiêu Tuyết, đừng tưởng rằng có người vì ngươi xuất đầu, lao nương liền phạt không được ngươi, ngươi bây giờ lập tức cút cho ta hồi phòng tạm giam đi. Trong vòng 3 tháng đều không cho phép đi ra gặp người. Sư nương Triệu Nghị gầm thét một tiếng. Người cu nở dê cút trở về cho ta không ha ho tu luyện, suốt ngày bị này tiểu tiện nhân mê được vượng vượng hồ hồ, ngươi liền điểm ấy phá suất hơi thở cút cho ta. Chắc Yến quát lạnh nói, lại làm sao,